Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 410. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông nhe răng cười, nói với Cố Hiểu Thanh, có lẽ chưa ai từng khen ngợi kỹ thuật bắn súng của em. Không, ngay cả Phong Khinh Dương cũng chưa từng nói với ta rằng em biết dùng súng. Nhưng ta khác, mọi người từng thấy ta bắn súng đều kinh ngạc và dùng những từ ngữ hoa mỹ để miêu tả ta. Nhưng súng là để giết người. Họ khen ta như vậy khiến ta ngại ra tay. Vì thế, ta tự đặt biệt danh loser. Chưa đợi ai gọi ta như vậy, ta đã cho họ nếm thử viên đạn. Kẻ thất bại, để họ hiểu ai mới là kẻ thua cuộc. Cố Hiểu Thanh nhìn chằm chằm vào đối phương một lúc, rồi lên tiếng, tôi nghĩ anh nên đi gặp bác sĩ tâm lý. Nếu anh bỏ súng xuống, tôi có thể chi trả phí điều trị. Phương Chi Tuyết suýt bật cười vì câu nói bất ngờ này của Cố Hiểu Thanh. Nhưng trong tình huống này mà cô ấy vẫn có thể thoải mái như vậy, khiến cô thực sự khâm phục. Cảm giác đồng điệu đó khiến cô bị thu hút bởi người phụ nữ mới chỉ gặp vài lần. Thậm chí từng có hiềm khích với mình. Ta luôn muốn so tài lại với sư phụ. Nhưng bây giờ, có vẻ như nguyện vọng của ta sắp thành hiện thực. Ta nghĩ, kỹ thuật bắn súng của em không thua kém hắn chứ. Loser thách đấu Cố Hiểu Thanh. Cố Hiểu Thanh nắm chặt khẩu súng trong tay, nhìn đối phương mỉm cười. Cũng tương đương thôi, tôi hiếm khi thắng được anh ấy. Vậy sao? Thế thì, loser vừa lộ vẻ hoài niệm, đang nói thì bất ngờ giơ súng lên bắn. Cùng lúc đó, Cố Hiểu Thanh cũng giơ súng lên, không chút do dự bóp cò. Bằng, một vệt máu loang ra trên đùi Cố Hiểu Thanh. Viên đạn chỉ sượt qua da chứ không xuyên vào thịt. Loser thất vọng nhìn Cố Hiểu Thanh. Kỹ thuật bắn súng của em tuy không tệ, nhưng hắn không nói với em rằng bất cứ lúc nào cũng không được lơ là cảnh giác sao? Không nên để đối thủ thấy tư thế cầm súng, vì điều đó sẽ tiết lộ mục tiêu em nhắm đến. Anh ấy có nói, Cố Hiểu Thanh trả lời. Vậy thì phát súng này của em thật thiếu chuyên nghiệp. Em thậm chí không đoán được đường đạn của ta. Làm sao cứu được bản thân và người sau lưng? Tôi không cần cứu. Cố Hiểu Thanh mỉm cười. Cái gì? Loser ngạc nhiên nhìn Cố Hiểu Thanh. Phát súng vừa rồi của cô lệch khá xa, khiến hắn nghĩ cô đã đánh giá sai đường đạn của mình nên không chặn được. Thực ra, khi đấu súng với Thanh Phong, ngoài 50 trận đầu anh ấy thắng, hơn 100 trận sau anh ấy chưa từng thắng tôi. Tư thế bắn súng anh thấy chỉ là tôi cố tình để lộ. Tôi biết anh cũng có thể quan sát tỉ mỉ như vậy. Đây chỉ là một cái bẫy đơn giản thôi. Cố Hiểu Thanh vừa dứt lời. Xoảng, một tiếng, loser chưa kịp phản ứng đã cảm thấy có vật gì đó đập vào sau đầu. Cả người mềm nhũn ngã xuống. Làm sao? Đúng vậy. Phát súng của Cố Hiểu Thanh không nhắm vào loser, mà là vào sợi xích kim loại nối đèn chùm trên trần đại sảnh. Cố Hiểu Thanh không chặn viên đạn của loser vì khi thấy hắn giơ súng lên, cô đã biết hắn không có ý định bắn chết mình. Rõ ràng, loser đã hình dung kết quả trận đấu giữa hai cao thủ sẽ phân thắng bại bằng số đạn. Hắn nghĩ sẽ đấu với Cố Hiểu Thanh đến khi cô hết đạn. Nhưng hắn không ngờ, Cố Hiểu Thanh đã thấu hiểu mọi suy nghĩ của hắn và sẵn sàng chịu một phát đạn để kết thúc trận đấu sớm. Một trận đấu xuất sắc như vậy có lẽ cả đời tôi không gặp lần thứ hai. Phương Chi Tuyết đứng bên cạnh nói với giọng đầy cảm khái. Đừng quên chúng ta vẫn chưa thoát nguy hiểm. Ha ha, tình huống tuyệt vọng hơn tôi cũng từng trải qua. Giờ còn có em và tôi. Yên tâm đi. Mấy tên tép diêu còn lại không phải đối thủ của tôi. Đi theo tôi. Trước khi đến, Phương Chi Tuyết đã lên kế hoạch cứu người và thoát thân. Phải thừa nhận, Cố Hiểu Thanh dường như rất thích phối hợp với Phương Chi Tuyết và quá trình chạy trốn. Hai người họ tựa như những người chị em sinh ra đã tâm đầu ý hợp. Phương Chi Tuyết đưa Cố Hiểu Thanh trở lại trung tâm thành phố Cổ Thành. Cố Hiểu Thanh lập tức nhờ Tiểu Ngô thu xếp máy bay và bệnh viện. Hôm sau, Phương Chi Tuyết được chuyển đến bệnh viện ở Hải Thành. Vì được xử lý kịp thời ở cổ thành nên chỉ bị thương do đạn bắn, không có gì nghiêm trọng. Cố Hiểu Thanh ở bên cạnh Phương Chi Tuyết 2 ngày. Chẳng mấy chốc Phương Thiếu Hàn cùng gia tộc Phương kéo đến thăm người chị dâu này. Nhìn thấy gia tộc Phương không thiếu một ai, Phương Chi Tuyết cảm thấy có lẽ trên đời không có gì hạnh phúc hơn thế. Thấy Phương Thiếu Hàn, Phương Thiếu Nam và chồng mình Phương Thiếu Cường đều bình an vô sự, Phương Chi Tuyết tò mò hỏi chồng, các anh không gặp tắc kè và kẻ mổ bụng sao? Gặp chứ, Phương Thiếu Cường trả lời. Vậy làm sao các anh có thể? Phương Chi Tuyết biết rõ năng lực chiến đấu của gia tộc Phương, cũng hiểu sự lợi hại của những kẻ kia. Cô không thể hiểu nổi, vì có người đã giúp chúng tôi. Phương Thiếu Cường mỉm cười đáp. Ai vậy? Phương Chi Tuyết vô cùng tò mò. Anh ấy nói tên là Thanh Phong. Cố Hiểu Thanh và một người đàn ông bình thường đứng bên ngoài phòng bệnh. Cô đầy tò mò hỏi người vừa là thầy vừa là bạn này. Sao anh lại xuất hiện ở gia tộc Phương? Trước đây anh thực sự có tên là Tu La sao? Người đàn ông cười, lắc đầu. Đó là biệt danh người khác đặt. Ta không thích những thứ đó. Chỉ có Thanh Phong là nghe được. Nghe nói em gặp loser. Cố Hiểu Thanh gật đầu. Hắn thực sự là đệ tử của anh? Cũng không hẳn, ta thấy hắn là đứa trẻ mồ côi nên sống cùng hắn 10 năm. Sau đó hắn quá đam mê kỹ thuật bắn súng và lấy việc giết người làm thú vui. Ta thất vọng nên bỏ đi. Thanh Phong thừa nhận, nhân tiện, anh vẫn chưa nói tại sao lại xuất hiện ở gia tộc Phương. Chuyện này thuộc về bí mật, dù sao Phương Chi Tuyết cũng là cô gái tốt. Từng được vị lãnh đạo số 1 khen ngợi. Trước lúc ra đi, ngài đã dự đoán được một khi mình không còn, Phương Chi Tuyết có lẽ sẽ phải chịu đựng sự bất công, giống như thời kỳ đen tối trước đây. Đúng vậy, vị lãnh đạo số 1 từng 3 lần thăng 3 lần trầm. Tự nhiên hiểu rõ tình hình có thể xảy ra trong nước sau khi một vị lãnh đạo đầy bản lĩnh ra đi. Vì thế, ngài không để lịch sử lặp lại. Phương Chi Tuyết chính là một trong những bi kịch ngài muốn cứu vớt. Hoặc có lẽ, ngài muốn dùng Phương Chi Tuyết để lôi ra những nhân tố bất ổn tiềm ẩn. Những hành động của Phương Chi Tuyết có lẽ chính là để thực hiện nhiệm vụ cuối cùng. Cố Hiểu Thanh còn nghĩ đến một khả năng khác. Đó là hành động của Phương Chi Tuyết chính là mồi nhử để lôi ra những kẻ có tham vọng ngầm. Điều này cũng giải thích tại sao Phương Chi Tuyết chủ động tiếp xúc với Phong Khinh Dương. Vì điều đó không phù hợp với tính cách của cô. Phương Chi Tuyết luôn tính toán kỹ trước khi hành động. Dĩ nhiên, tất cả những điều này có thể đúng, có thể không. Dù sao Cố Hiểu Thanh cũng không còn hứng thú tìm hiểu nữa. Cách chương.